không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485. Mắc câu, chỉ bất quá, Hoàng Tuyền Cửu lại quên. Trước mặt hai người, thực lực đều là viễn siêu cho hắn tổ cấp chí tôn. Huống chi, hai người thành đạo thời gian. So với Hoàng Tuyền Cửu cái này chỉ thành đạo mấy ngày tổ cấp chí tôn muốn lâu dài. Nguyên nhân đây, Hoàng Tuyền Cửu lấy vì hai người cũng không có phát hiện hắn thần hồn lực đang ở dò xét tìm bọn họ. Kỳ thực, hai người sớm phát hiện, sống không biết nhiều thiếu tuế nguyệt. Nhất là Hoàng Tuyền Cửu cái này một cái tân tấn tổ cấp chí tôn có thể có thăm dò. Lúc này Hoàng Tuyền Cửu tán phát thần hồn lực. Ở hai người xem ra, liền cùng hắc ám trong hỏa quang một dạng chói mắt. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền Cửu lại vẫn không có phát hiện. Ở Hoàng Tuyền Cửu thăm dò thời điểm, Thiết Nặc Tư cùng Tam Sinh Luân giả bộ không biết Hoàng Tuyền Cửu đang nhìn trộm. Như trước đem hai người kế hoạch, chút nào không bảo lưu nói ra, tránh hư không trong Hoàng Tuyền Cửu càng nghe, trên mặt vui sắc càng vượng. Căn cứ cái này Thiết Nặc Tư cùng Tam Sinh Luân kế hoạch. Tựa hồ muốn còn thừa lại 4 cái tổ cấp chí tôn cho vây khốn. Nhưng sau trong thời gian ngắn, đem vũ trụ chi tâm lấy vào trong tay. Ở hết thảy đều làm thỏa đáng về sau. Đang bẫy khiên đứng lên. Hai người tiếp tục nghiên cứu vũ trụ chi tâm trong bí ẩn. Đã như đây, các người kế hoạch tự muốn tiện nghi ta. Hoàng Tuyền Cửu mang trên mặt một tia tính kế màu sắc. Đạo, chỉ cần thừa dịp Thiết Nặc Tư cùng với Tam Sinh Luân vây khốn còn lại 4 vị tổ cấp chí tôn thời. Điểm, hắn nhanh chóng xuất thủ. Ở nơi này một sát na trong lúc đó, Hoàng Tuyền Cửu cũng không tin. Thân là tổ cấp chí tôn hắn vô pháp đoạt được vũ trụ chi tâm. Còn nói, đắc tội cái kia 6 vị tổ cấp chí tôn. Đắc tội thì như thế nào? Chỉ cần vũ trụ chi tâm ở trong tay hắn, thân là tổ cấp chí tôn, chỉ cần hắn muốn tránh đứng lên, không có ai có thể tìm được hắn, hủy diệt hắn chỗ ở vũ trụ. Theo liền, bởi vì một ngày thành tựu tổ cấp chí tôn, liền có thể thoát khỏi nguyên lai vũ trụ hạn chế, coi như vũ trụ hủy diệt thì như thế nào? Tối đa chính là thương cảm một ít mà thôi. Chính mình căn bản là không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần chờ hắn trốn đi, đem vũ trụ chi tâm bí mật nghiên cứu ra được, tự thân tu vi đi tới. Nhưng sau báo thù không phải, Thiết Nặc Tư cùng Tam Sinh Luân đem chính mình kế hoạch nói ra về sau, liếc mắt nhìn 4 phía hư không, phát hiện cũng không có người về sau, liền lần lượt tiêu thất. Mà ở hai người tiêu thất về sau, Hoàng Tuyền Cửu thân hình xuất hiện, liếc mắt nhìn nguyên sinh vũ trụ, nhãn chung mang theo một tia vui sắc, chỉ tiếp xúc được vũ trụ giới bích về sau, giống như lọt vào cấm chế nào đó bắn ngược một dạng. Đưa hắn tay cho văng ra, quả nhiên có cấm chế, chẳng qua cái này một tầng cấm chế, rất yếu, đúng, tầng này cấm chế rất yếu, chỉ cần cho hắn một ít thời gian. Hắn liền có thể đưa hắn nổ nát. Bất quá, vì không được đánh rắn động cỏ, Hoàng Tuyền Cửu vẫn là quyết định trốn góc chỗ, ẩn giấu thân hình của mình, chờ đợi cấm chế tiêu thất. Hắn biết, nếu như bây giờ hắn xuất thủ oanh kích cấm chế nói, nói không chừng cái kia 6 vị tổ cấp chí tôn hội có cảm ứng. Nhưng sau xuất thủ đưa hắn cái này mới tấn cấp tổ cấp chí tôn giết chết, thực sự là lòng ngứa ngáy a. Cùng này đồng thời, qua không được biết bao lâu, chỉ thấy nguyên sinh vũ trụ cấm chế bắt đầu suy yếu đứng lên. Cuối cùng, cấm chế đột nhiên tiêu thất, hóa thành hư vô, ẩn giấu ở hư không bên trong. Đây là bởi vì bọn họ 6 cái bố trí cấm chế năng lượng không có được bổ sung tiêu hao mà tiêu thất. Mà ở cấm tiêu thất một khắc kia, lục đạo tổ cấp khí tức chí tôn xuất hiện. Tuy là trong đó nhất tôn có điểm kỳ quái, nói như thế nào đây, liền cùng thiên đạo có chút cùng loại. Bất quá, nói không chừng là vị nào tổ cấp khí tức chí tôn vốn là như này đâu. Rất nhanh, theo hơi thở bạo phát, Thiết Nặc Tư, Tam Sinh Luân, Thương Vô Ý, Thánh Khải Lực, Hỗn Thập Tam, Minh Cửu Ngọc, sáu người xuất hiện một khắc kia. Sáu người lẫn nhau đối diện, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Hư không bên trong bắt đầu sản sinh ba động, không gian bốn phía mơ hồ có phá toái dấu hiệu. Đây chính là tổ cấp chí tôn cường đại chi chỗ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi tới, chúng ta làm sao lại không thể tới đâu. Bảo vật, hữu duyên giả cư chi, đã như đây, tất cả mọi người muốn vũ trụ chi tâm. Như vậy chúng ta đấu một hồi phân thắng thua đi. Theo Thương Vô Ý gầm lên giận dữ, sáu người nhất tề động thủ. Chỉ bất quá, sáu người chiến đấu dư huy đều chưa từng lan ra kéo dài tới nguyên sinh vũ trụ. Rất sợ phá hủy nguyên sinh vũ trụ một dạng. Đồng thời, sáu người tranh đấu càng ngày càng xa, không ngừng mà cách xa nguyên sinh vũ trụ. Tránh ở hư không trong hoàng tuyền cửu thấy thế, nụ cười trên mặt không dứt. Bọn họ dĩ nhiên đi, cơ hội thật tốt liền đặt trước mắt, hắn làm sao lại buông tha. Rất nhanh, hoàng tuyền cửu thân hình trốn ra hư không bên trong, hóa thành một đạo lưu quang chui vào nguyên sinh vũ trụ bên trong. Chỉ bất quá, đang đến gần nguyên sinh vũ trụ một khắc kia, một tầng vô hình cấm chế đột nhiên hàng lâm, đem hoàng tuyền cửu gói ở. Mặc cho hoàng tuyền cửu giãy giụa như thế nào, cũng không pháp tránh ra khỏi vô hình cấm chế cầm cố. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta bị tính kế. Đây là hoàng tuyền cửu ý niệm đầu tiên. Quả nhiên, ở hoàng tuyền cửu cái ý niệm này toát ra một khắc kia, trước kia đánh tránh kích liệt sáu người, trong lúc bất chợt ngừng tay, dồn dập đưa mắt nhìn kỹ ở hoàng tuyền cửu thân lên. Đồng thời, bọn hắn nhãn thần bên trong tựa hồ mang theo một tia thương hại. Đáng chết, các ngươi ở tính kế ta. Chứng kiến sáu người biểu tình về sau, hoàng tuyền cửu nơi đó còn không biết mình bị tính kế. Sáu vị tổ cấp chí tôn cùng nhau tính kế chính mình, thật đúng là đại thủ bút. Chúng ta cũng không có tính kế. Chúng ta sáu cái đang đánh nhau thời điểm, ngươi cái này một cái mới tấn cấp tổ cấp chí tôn cũng dám len lén tới gần nơi này, ý đồ cướp đoạt vũ trụ chi tâm. Hỏi qua chúng ta không có. Thiết Nặc Tư tiến lên, mang trên mặt một tia trào phúng màu sắc nói đạo, rơi vào bọn họ sáu người liên thủ bố trí cấm chế đại trận bên trong. Mặc dù là hoàng tuyền cửu là tổ cấp chí tôn thì như thế nào? Đại trận này nhưng là có đầy đủ sáu vị tổ cấp chí tôn thực lực người liên thủ bố trí. Hơn nữa từng cái thực lực so với hoàng tuyền cửu chắc chắn mạnh hơn. Cái này lúc, hoàng tuyền cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thiết Nặc Tư mọi người chất vấn. Chẳng lẽ nói, bỉ ngạn vũ trụ thiên đạo, chính là các ngươi khống chế? Cái gì gọi là bỉ ngạn vũ trụ thiên đạo? Đây cũng không phải là chúng ta khống chế, mà là, nói đồng thời, Minh Cửu Ngọc nhìn về phía một bên hư không, mang trên mặt vẻ đắc ý màu sắc nói, xuất hiện đi, Lục Bạt Minh Tôn. Cái này lúc, Lục Bạt Minh Tôn thân hình đột nhiên theo hư không bên trong xuất hiện, hướng Minh Cửu Ngọc cung kính nói, lão tổ, nói đồng thời. Lục Bạt Minh Tôn nhìn về phía hoàng tuyền cửu, theo sau ở hoàng tuyền cửu nghi ngờ khuôn mặt sắc xuống, từ từ hóa thành bỉ ngạn dáng dấp, khí tức nhất trí, vô pháp phát giác, vô pháp khám phá. Quả nhiên, nhìn đến đây, hoàng tuyền cửu nội tâm triệt để lạnh, chính mình lại bị sáu vị tổ cấp chí tôn liên thủ tính kế. Nói như vậy, trước đó, ha ha, ngươi nghĩ không sai, phía trước hai người chúng ta theo như lời nói, chính là nói cho ngươi nghe, không nghĩ tới ngươi người này dĩ nhiên chịu đựng không nổi mê hoặc. Đáng đời, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.